Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 555, đột phá ranh giới cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp cái này hai ngày chân phàm ở trong phòng mới đổi. Hóa ra ra giường, ghế salon còn có sắm thêm một ít cần thiết đồ điện đồ dùng trong nhà vân. Vân. Hết thảy các thứ này đều là tham khảo Emma ý kiến. Toàn bộ nhà bố trí liền tỏ ra có chút ấm áp đứng lên. Bất quá phong cách làm sao xem đều có điểm phái nữ hóa. Nhưng là chân phàm không quan tâm. Sau đó hai người trả phòng khách sạn, dọn về nhà mới. Lần đầu tiên, chân phàm đi chợ bán thức ăn mua thức ăn trở lại. Hơn nữa lấy ra lần này mang đến kinh thành mấy chai rượu HCD, bây giờ loại rượu này ở trong nước là có giá cả vô giá, giá cao nhất cách đã xào đến 600 ngàn mềm em gái tiền. Nhưng là vẫn là không lấy được hiện hóa, cái giá cả này cơ hồ là giá thị trường lật lần. Chân phàm không biết những thứ này, nhưng là Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên biết à, cho nên bọn họ đi tới chân phàm nơi này bữa cơm thứ nhất. Liền giải quyết đến 3 bình HCD, đem chân phàm tồn kho giải quyết đến hơn một nửa. Nhìn như vẫn là chưa thỏa mãn dáng vẻ. Lần này chân phàm cũng không có mời quá nhiều người tới cổ động. Cũng chỉ có Phùng Đại Nhiên, Thành Long cùng Lý Hưng Quốc. Hơn nữa mình cùng Emma. 5 người, một bàn nhỏ, nhưng là rượu tốt, thức ăn tinh xảo. Mấy người ăn ăn uống uống, rất là sảng khoái. Đặc biệt là Lý Hưng Quốc, cứ việc chân phàm đã từng cho hắn đưa mấy chai HCD, nhưng người này trừ lưu lại một chai làm ra vẻ ra, còn lại để cho hắn lấy mỗi bình 580 ngàn giá cả cho bán hết. Vì thế, chân phàm còn cười hắn nhiều lần, nói người này chính là thủ tài nô, mình không bỏ uống được ở trên một hớp, đầy đủ đưa cho so với người nếm đi, là ở quá không có lợi lắm. Lần này vốn là Lý Hưng Quốc cái đó cái gọi là bạn gái Trương Đình cũng muốn đi qua tham gia. Nhưng là Lý Hưng Quốc cự tuyệt. Nói thật Lý Hưng Quốc cùng Trương Đình chung sống sắp xỉ một năm thời gian. Phát hiện cái này cô gái vẫn là quá thực tế. Trừ đang lợi dụng Lý Hưng Quốc thời điểm, biểu hiện tương đối khá ra. Còn lại thời gian, thì có chút yêu không hợp lý. Vì vậy Lý Hưng Quốc đối với đoạn này như có như không tình yêu cũng chỉ như vậy coi trọng. Ăn uống xong, Emma nếu không phải là một người thu thập tàn cuộc, để cho chân phàm bọn họ đi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Một đám người đàn ông ở trong phòng khách liền cho nên nói lời này. Lý Hưng Quốc đối với chân phàm chính là các loại hâm mộ ghen tị. Nhớ đi năm lúc tới, là Kristen, năm nay cái này nha lại đổi người rồi. Hơn nữa cũng là quốc tế ngôi sao khổng lồ à. Biểu hiện còn như thế hiền huệ. So với Lý Hưng Quốc hâm mộ ghen tị, Phùng Đại Nhiên liền ổn định nhiều. Hắn cảm thấy giống như chân phàm người như vậy, nên lấy được những nhìn như càng xuất sắc hơn phụ nữ thích. Bởi vì là chân phàm ngày đó giết cá mập cảnh tượng thật sự là để cho người quá rung động. Ấn tượng quá khắc sâu. Hắn vẫn luôn không thể quên. Thành Long liền tương đối đơn giản một chút. Hắn quan tâm hơn chính là chân phàm đối với con trai hắn Phùng Tổ Minh chữa trị. Bây giờ đã qua 2 ngày. Hắn con trai nghiện ma túy không có tái phạm qua. Nếu không một ngày lần hai nghiện ma túy phát tác, để cho con trai hắn nhận hết hành hạ. Bây giờ tốt lắm. Hắn cơ hồ có thể kết luận. Con trai sẽ không lại gặp bị loại đau khổ này. 4 cái đề tài của nam nhân rất tùy ý. Nói tới chỗ nào coi là nơi nào. Phùng Đại Nhiên liền đêm xuân. Thành Lo làm liền hắn cảnh quay. Lý Hưng Quốc liền thành phố giếng sinh hoạt. Chân phàm thì nói tới hắn đóng kịch một ít chuyện lý thú. Ngược lại cũng tỏ ra bầu không khí nhiệt liệt. Chú em Chân, người có thể hay không trước nói cho ta ngươi biểu diễn ảo thuật nội dung là cái gì? Để cho ta thật có cái chuẩn bị tâm tư à? Nói chuyện ở giữa, Phùng Đại Nhiên lại nhắc lên cái đề tài này. Cái này làm cho Lý Hưng Quốc còn có Thành Long cũng biểu hiện ra cực lớn hứng thú. Có thể gặp, lần trước biểu diễn ảo thuật cho người ấn tượng hẳn là biết bao sâu sắc. Cái này, ta thật đúng là không thể tiết lộ. Đêm xuân ngày mốt liền muốn bắt đầu. Nếu không, chúng ta đem câu trả lời đặt ở ngày mốt công bố đi. Trần Phàm cười một tiếng. Nếu không, liền mất đi lần đầu tiên gặp đến lúc rung động. Ta muốn cho cái này rung động ấn tượng không chỉ là ở lại người xem trong đầu. Cũng để lại cho các ngươi. Ngươi còn ngại không đủ rung động. Phùng Đại Nhiên cười. Lần trước ngươi nhưng mà cho ta rung động thật lớn liền à. Được rồi. Coi là ta hỏi không ra cái gì. Đợi một hồi ta đi hỏi Emma. Emma cũng không biết. Trần Phàm liền cười. Ta ai cũng không có nói. Ở lại tim ta bên trong. Xem ra ta thật đúng là mong đợi đêm xuân sớm một chút bắt đầu. Không vì cái gì khác. Liền là xem ngươi ảo thuật. Thành Long vỗ một cái tay bàn tay. Sau đó cười nói. Hàng năm đêm xuân cũng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá mời minh tinh bất đồng mà thôi. Cho người rung động đồ rất thiếu. Giống như năm ngoái ngươi như vậy rung động tiết mục. Nếu như xuất hiện lại một lần, ta cũng không biết sẽ bốc lửa thành dạng gì. Đây chính là ta tại sao phải chạy đến Los Angeles tự mình đi mời nguyên nhân của hắn. Phùng Đại Nhiên cười hắc hắc. Năm ngoái đêm xuân, lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ chính là Trần Phàm. Cho nên hắn khi nhận được đêm xuân tổng đạo diễn cái này bổ nhiệm thời điểm, liền quyết định tự mình đi mời Trần Phàm trở về. Mình làm được, đúng. Ngươi làm một món hữu ích với nhân dân cả nước sự việc. Đối với lần này ta bày tỏ cảm ơn. Lý Hưng Quốc lại có thể học một ít lãnh đạo giọng. Hướng về phía Phùng Đại Nhiên giơ ngón tay cái lên. Chọc cho tất cả mọi người vui vẻ cười to đứng lên. Lúc này Emma đi tới trong phòng khách. Nghi ngờ nhìn xem mỗi một người. Không biết bọn họ tại sao thấy tự mình làm cứ vui vẻ phải cười to. Nhà là hai phòng hai gian. Mang thư phòng cùng phòng thể dục. Mặc dù hai người ở tại ý kiến trong phòng. Cứ việc Emma tắm thời điểm. Xuyên thấu qua vì vậy cửa kính có thể thấy nàng mông lung lồi lõm thích thú vóc người. Còn có nàng hừ nước anh dân ca điệu hát dân gian. Nhưng là Trần Phàm vẫn là nhịn được. Không có vọt vào. Hắn biết Emma có thể là có lòng làm như vậy. Nhưng là hai người tổng còn có thứ gì cách ở giữa vậy. Không cho phép bọn họ đột phá tầng kia xa cách. Nhưng là Trần Phàm tâm tình cũng không biết rất yên ổn. Biết Emma quả áo choàng tắm. Lướt qua tóc còn ướt xuất hiện ở phòng khách thời điểm. Đang xem TV. Emma nhìn Trần Phàm có chút không yên lòng ánh mắt. Nháy mắt một cái. Đáng tiếc ta cái gì cũng nghe không hiểu. Những thứ này tiết mục nhất định rất thú vị. Trên TV tiết mục lúc ở giới thiệu TQ mùa xuân ngọn. Nguồn, rất có phong tục tập quán dân tộc phong thái. Xem hình ảnh cảm thấy có ý tứ. Nhưng là Emma lời rất ý tứ hiển nhiên không có ở đây phía trên kia. Nàng lần lượt Trần Phàm ngồi xuống. Cười nói, ngươi cảm thấy ta hát như thế nào? Tốt vô cùng, là ngươi muốn lên đài hát bài, hít ca sao? Trần Phàm xoa xoa lỗ mũi. Nói láo, bỗng nhiên Emma một cái xoay mình. Hai con trắng như tiết bắp đùi từ áo choàng tắm phía dưới tách ra. Liền cưỡi ở Trần Phàm trên đùi. Trong phòng mở máy điều hòa không khí. Nhiệt độ rất vừa phải nhưng là Trần Phàm nhưng cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Bởi vì là Emma tay móc vào Trần Phàm cổ. Nàng áo choàng tắm bên trong không có mặc gì. Từ rộng mở cổ áo có thể nhìn đến nơi nào tiểu hồng anh đào. Emma thân thể Trần Phàm gặp qua. Ở thời điểm đóng phim. Nhưng là bây giờ không phải quay phim. Ái, muội không khí rất nồng dày. Nồng để cho Trần Phàm không nhịn được liền đưa tay ra đỡ Emma eo. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được Emma áo choàng tắm phía dưới. Không có gì cả, thậm chí còn có lông xúc cảm. Người có phản ứng, Emma ghé vào Trần Phàm bên tai. Ha ha trước hơi nóng, ngứa một chút để cho người sinh ra chút xung động. Trần Phàm đang muốn đi hôn Emma thời điểm. Cái này ma pháp thiếu nữ bỗng nhiên liền từ Trần Phàm trên người nhảy ra. Nàng cười hì hì nói. Ngươi thật là không chuyên nghiệp. Tốt lắm, ta cũng không dám lại trêu đùa ngươi. Ngủ ngon, Trần. Vừa nói Emma liền cười hì hì từ Trần Phàm bên người đi qua. Sau đó đóng cửa phòng lại. Trần Phàm ngây ngẩn, không nghĩ tới Emma là như vậy phản ánh. Không khỏi nở nụ cười khổ. mình lại bị cái này tinh linh giống vậy cô gái đùa bỡn lấy. Bất quá cũng tốt, mình không có cùng nàng lau thương tẩu hỏa. Nếu không, thật đúng là không tốt cùng Kristen giao phó. Trần Phàm đang muốn đứng lên, bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Emma từ thò đầu ra cửa đầu tới, sau đó hướng về phía Trần Phàm le lưỡi một cái. Một bộ xinh đẹp bộ dáng khả ái, lỗ mũi cũng nhíu lại, hướng về phía Trần Phàm cười nói, không cho phép suy nghĩ bậy bạ, còn có, không cho phép mở phòng của ta cửa, biết không? Vừa nói hướng về phía Trần Phàm giả trang một cái mặt quỷ, lúc này mới rụt đầu về, đem cửa cũng đã đóng lại. Trần Phàm nghe được rất nhẹ, rắc rắc thanh âm. Được rồi, đây coi như là trêu đùa. Trần Phàm ở trong phòng tắm dùng nước lạnh hướng lúc này mới để cho mình tỉnh táo lại. Rất hiển nhiên hắn cùng Emma từ quay phim đến bây giờ thì có một loại ái muội không khí bao quanh hai người, nhưng là ai cũng không có dũng khí đánh phá loại này không khí, bởi vì là một khi vượt qua giới hạn, đó chính là một người khác kết cục. Kết cục này có thể sẽ rất tốt, nhưng là rất có thể nhưng là bết bát nhất. Cho nên Emma không muốn để cho mình lâm vào rơi vào. Nàng muốn cùng Trần Phàm giữ một loại vừa không giống với giống vậy bạn, lại phải lại khác biệt với cùng Kristen vậy tình nhân quan hệ. Loại quan hệ này rất vi diệu, hơn nữa còn phải nắm giữ tốt hỏa hầu, không thể qua tuyến. Toàn bộ một đêm, Emma cũng không có ngủ rất thực tế. Thật ra thì cửa phòng của nàng vẫn luôn không có khóa. Nàng vừa hy vọng Trần Phàm xuất hiện, nhưng là vừa không hy vọng cùng Trần Phàm vượt qua cái loại đó bây giờ tương đối còn thuần túy quan hệ. Loại mâu thuẫn này trong lòng củ kết, để cho nàng lăn qua lộn lại, cho đến rạng sáng 5-6 điểm thời điểm, mới mơ mơ màng màng ngủ một hồi. Chờ Emma mở mắt thời điểm, trời đã sáng, nhìn đồng hồ tay một chút đã là 9 giờ sáng chung. Nhanh chóng thức dậy, nàng có thể không muốn cho Trần Phàm một cái lười phụ nữ hình tượng. Vội vội vàng vàng rửa mặt xong, sau đó đổi món liền phục đi ra. Liền thấy Trần Phàm đang ngồi ở trong phòng khách dùng máy vi tính sách tay ở trên internet. Ách, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi chuẩn bị hai phần. Một phần là mì sợi. Nếu như ngài muốn ăn món ăn Trung Quốc mà nói, một phần là sữa bò cùng bánh mì. Đơn giản một chút, nhưng là, phụ cận đây cũng chỉ có như vậy đồ. Muốn tới chút rượu sao? Trần Phàm ngẩng đầu lên cười hì hì nhìn nàng. Được rồi, ta ăn mì. Ở Trung Quốc dù sao cũng phải dựa theo Trung Quốc phương thức sinh hoạt. Emma ngược lại là không có vấn đề. Nàng xem Trần Phàm, người này tinh thần đầu rất tốt. Không nhịn được hỏi, ngươi tối hôm qua ngủ rất tốt. Dĩ nhiên, có vấn đề gì không? Trần Phàm ngừng lại, thật giống như rất giật mình nhìn Emma. Ngươi mất ngủ, nha, ta sớm nên nhìn ra được. Ngươi vành mắt đen, là chuyện gì khốn khổ ngươi? Không việc gì, có thể là nhà mới vấn đề. Ta chọn giường, Emma tìm một mượn cớ kém chất lượng. Trên mặt hơi có chút ửng đỏ, đi tới cạnh bàn ăn, quả nhiên có một phần mì sợi, liền trộn, còn có chút nhiệt hồ hồ, nhìn như thật tốt, vì vậy liền ngồi xuống, ăn một miếng, trong lòng còn có chút tức giận bất bình lẩm bẩm một câu. Người này, làm sao là có thể như vậy thản nhiên như thường đâu? Thật là đáng chết, rốt cuộc hắn là chuyên nghiệp vẫn là ta là chuyên nghiệp. Này, Emma. Ăn điểm tâm xong chúng ta còn phải chuẩn bị đi diễn tập. Mới vừa rồi đạo diễn Phùng gọi điện thoại tới. Hắn chuẩn bị một lần cuối cùng chắc chắn chúng ta ra sân thời gian. Còn có ngươi tốt nhất vẫn là lên đài lại tập luyện một lần. Trần Phàm hướng về phía ăn mì Emma nói. Ta biết, Emma nói một câu. Đột nhiên hỏi, Trần, nếu như, ta là nói nếu như, tối hôm qua chúng ta lên giường mà nói. Ngươi thì như thế nào? Cái gì như thế nào? Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó nhìn xem Emma. Tại sao hỏi cái vấn đề này? Được rồi, ta không có cách nào cho ngươi câu trả lời. Bởi vì đây là không có sự tình phát sinh. Nếu như không muốn cho ta nói. Như vậy, Tại sao chúng ta không thật lần trước giường đâu? Như vậy ta thì sẽ nói cho ngươi đáp án. Khốn kiếp, đi chết đi. Emma mắng một câu, sau đó hướng chân phàm giơ lên ngón tay giữa. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/lins-nối-so-nối-kason-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.